Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 326, quang mang vạn trường. Một người biểu diễn, Hạ Uy, cơ hội, Smolin truyền về lực lượng nhỏ. Đoạn huyền, Giang Thần Hy, hắn đang đuổi cầu, John, Mortensen, tốc độ, Giang tốc độ, Lineker, sai lầm. Smoring truyền về sai lầm, Giang cơ hội, đang giải thích viên trong tiếng hô, tại toàn trường fan bóng đá nhìn chăm chú, Giang Thần Hy như là gió tầm thường từ Smoring bên người xông qua. MU đội thủ môn De Gea đối mặt đồng đội đào hố, chỉ có thể kiệt lực bổ cứu, hắn xông ra phía trước cầu môn, hai người đều phóng tới bóng đá, tới gần. Hiện tại liền xem ai có thể trước đụng phải bóng đá. Là De Gea trước bổ nhào vào bóng đá, vẫn là Giang Thần Hy trước hoàn thành sút gôn. Giang Thần Hy ưu thế tốc độ tại thời khắc này thể hiện. Hắn đoạt tại De Gea phía trước đụng phải bóng đá, mũi chân hắn đâm một cái, bóng đá hối hả sát mặt đất trượt. Sau đó tiên phong cùng thủ môn đụng vào nhau. Ống lính đi theo nhấp nhô bóng đá, nhìn xem bóng đá cuối cùng lăn hướng cầu môn, vượt qua cánh cửa tuyến, bị cầu lưới ngăn lại. G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Đây là giang bản mùa giải thi đấu vòng tròn chương 9 cầu. 5 trận đấu 9 hạt dẫn bóng. Quá điên cuồng. Ghế bình luận một mảnh vui mừng. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài một mảnh vui mừng. Đội chủ nhà fan bóng đá nhìn trên đài hư thanh chấn thiên. Sân Old Trafford tấu lên vừa ra ồn ào hòa âm. John Mortensen, đây chính là tốc độ. Đây chính là đỉnh tiêm xạ thủ tỉnh táo xử lý. Hắn đối quả cầu này khen không dứt miệng. De Gea đã kiệt lực đi bổ cứu. Hắn xuất kích quả quyết. Thậm chí phong bế phần lớn góc độ. Nhưng là, cái này ngăn không được giang dẫn bóng. Leaker cũng là lắc đầu cảm thán. Đổi lại là còn lại tiên phong. Có lẽ De Gea thật đúng là có thể hoàn thành lần này dập tắt lửa. Nhưng là, hắn đụng phải chính là giang. Đây là trên cái tinh cầu này đáng sợ nhất xạ thủ. Đoạn huyền, hat-trick, hat-trick, hat-trick. Đây là giang thần hy bản mùa giải lần thứ 2 trình diễn hat-trick. Thi đấu vòng tròn mới tiến hành 5 vòng. Hắn liền có 2 lần hat-trick. Giang thần hy trạng thái muốn xuất sắc. Hạ uy, đây chính là cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Đây chính là siêu sao bóng đá. Thực sự cầu thị mà nói, Coutinho rời đi đối Liverpool là có ảnh hưởng. Hôm nay Liverpool bị đá cũng không tính xuất sắc. Nhưng là, có giang thần hy tại, liền có dẫn bóng cam đoan, liền có thắng trận cam đoan. Đây chính là một chi đội bóng lãnh tụ phát huy được tác dụng cùng gánh chịu trách nhiệm. Hạ uy không có nói ngoa. Trên thực tế, tại nước Anh bên này, truyền thông đã bắt đầu dùng đội bóng lãnh tụ để hình dung giang thần hy. Mặc dù hắn chỉ là đội bóng đội phó, sẽ không đội bóng đội trưởng. Nhưng là, tại truyền thông trong mắt, giang thần hy đã là Liverpool lãnh tụ. So sánh với không chói mắt như vậy Henderson, giang thần hy hiển nhiên càng thêm phù hợp truyền thông cùng fan bóng đá tâm bên trong liên quan. Tới lãnh tụ định nghĩa, Van Gaal rốt cục phẫn nộ. Hắn ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Cái này ném cầu đối với MU đội tới nói có thể xưng đả kích cực lớn. Nửa chặng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, hắn vừa mới thay đổi Marshall tăng cường tiến công. Đội bóng liền ném cầu, từ lạc hậu một cái cầu đến lạc hậu hai quả cầu. Đây đối với MU đội sĩ khí là sự đả kích không nhỏ. Ngoài ra, nhất làm cho Van Gaal phẫn nộ chính là cái này ném cầu hoàn toàn là nhưng để tránh cho. Đây là phe mình hậu vệ truyền về cầu xuất hiện sai lầm tạo thành. Van Gaal có thể tiếp nhận ném cầu, cũng có thể tiếp nhận thất bại. Nhưng là, dạng này cấp thấp sai lầm tạo thành ném cầu, hắn không thể nào tiếp thu được. Liverpool cái này dẫn bóng thuộc về, ngoài ý muốn dẫn bóng. Cái này dẫn bóng làm rối loạn song phương huấn luyện viên trưởng ở giữa sân nghỉ ngơi bố trí. Nửa chặng sau tranh tài tiến vào một cái nhanh tiết tấu. Tranh tài tiến hành đến 61 phút, Liverpool tiến hành thay người điều chỉnh, Mane thay đổi Joe Allen. 3 phút sau, MU đội cũng tiến hành thay người, Ashley Young thay đổi biểu hiện thường thường Depay. Tranh tài phút thứ 66, Liverpool hậu phòng tuyến cũng xuất hiện cấp thấp sai lầm. Karius kéo cầu môn cầu lực lượng qua nhỏ. Fellaini trực tiếp tại Liverpool nửa chàng đem bóng đá đỉnh trở về. Mathieu phản việt vị thành công. Nước Pháp tiểu tướng tốc độ rất nhanh giết vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích Karius, thấp bắn góc xa đắc thủ. G 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 MU đội còn có san đều tỷ số hy vọng. Karius phạm phải sai lầm. Hắn cho MU người hy vọng. Maso, xinh đẹp dẫn bóng, xuất sắc thủ tú. Maso đánh vào hắn vì MU đội cái thứ nhất dẫn bóng. Cái này đem là MU đội nghịch chuyển cơ hội phản kích sao? Đây là Maso đại biểu MU đội thủ tú. Thủ tú liền có dẫn bóng. Trợ giúp đội bóng đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu. Trong lúc nhất thời, trước đây còn đang chất vấn người Pháp giá trị bản thân sướng ngôn viên cũng bắt đầu đối Maso. Hát vang bài hát ca tụng. Klopp ở đây bên cạnh giơ chân. Hắn thẳng lắc đầu. Đối cái này sai lầm rất bình thường bất mãn. Liverpool phòng tuyến cầu thủ đều tại đi lên phía trước. Thủ môn sai lầm. Fellaini trực tiếp đánh đầu phát động phản kích. Maso dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa thời điểm. Liverpool phòng tuyến căn bản không kịp phản ứng. Cái này ném cầu thật sự là không nên. Van Gaal ở đây bên cạnh nắm tay hô to. MU đội bên này một lần cấp thấp sai lầm. Liverpool lập tức trả lại một cái. Cái này khiến Hà Lan lão soái tâm tình tốt hơn nhiều. Huống chi, cái này dẫn bóng cũng làm cho hắn thấy được đội bóng san đều tỷ số điểm số thậm chí là phản siêu hy. Vọng, Lineker đối Maso dẫn bóng rất là tán dương. Maso tốc độ rất nhanh. Sút gôn rất tỉnh táo. Tối thiểu nhất từ nơi này dẫn bóng đến xem. Nước Pháp tiểu hỏa tử biểu hiện không tệ. MU người thấy được hy vọng. Bọn hắn nắm lấy cơ hội tranh thủ nhanh chóng dẫn bóng. Rất có thể nghịch chuyển. 5 phút sau, G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 cầu rằng vô tư đem bóng đá truyền cho vị trí tốt hơn Firmino. Brazil người không có cô phụ đội phó truyền bóng. Hắn một cước rút bắn đem bóng đá đánh vào đi. Fellaini giữa trận đối Milner phạm lỗi. Liverpool nhanh phát đá phạt. Bóng đá trải qua mấy cước truyền lại về sau đến cánh trái. Mane tốc độ rất nhanh. Hắn dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa. Lắc mở Damien về sau. Lần nữa hạ ngọn nguồn. Tại bóng đá cơ hồ muốn ra ranh giới cuối cùng tình huống dưới. Đem bóng đá quét trở lại vùng cấm địa trung lộ. Giang thần Hy gánh vác Smalling. Dẫn cầu quay người. Làm bộ muốn sút gôn. Lại là đệm đẩy đem bóng đá truyền cho Firmino. 2 phút trước vừa mới thay thế Salah ra sân Brazil người không có lãng phí cơ hội. Một cước kình xả đắc thủ. Đem so với phân sửa vì 4-2. Tranh tài phút 71. Firmino dẫm bóng. Liverpool sân khách 4 so với dẫn trước MU. Tướng lĩnh trước ưu thế lần nữa kéo ra đến 2 quả cầu. Lineker 4-2. Liverpool trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Bọn hắn sẽ thắng được trận này derby quỷ đỏ. Sau trận đấu, có Trung Quốc truyền thông nói đùa nói tên sướng ngôn viên Lineker miệng trận đấu này, mở chỉ riêng. 3 phút sau, Alberto Moreno thở một lần phòng thủ bên trong xuất hiện thụ thương tình huống. Liverpool hoàn thành lần thứ 3 thay người. Cái này mùa hè gia nhập liên minh đội bóng dâu. Gomez dự bị ra sân. Klopp dùng hắn đến tạm thời khách mời hậu vệ trái. Sau đó mấy phút sau liền xảy ra vấn đề. Hoặc là cũng có thể nói là Gomez kinh nghiệm không đủ lại thêm vận khí không tốt. Ashley Young đường biên truyền bên trong. Bóng đá vừa vặn đánh vào dâu. Gomez có chút nâng lên trong tay trái. Trọng tài chính Atkinson cái còi âm vang lên. Hắn quả quyết xử phạt một chút cầu. Đồng thời hướng dâu. Gomez lấy ra thẻ vàng. Herrera chủ đá phạt đền. Hắn rút bắn trung lộ. Carius nhào về phía cánh phải. Bóng vào rồi. Tranh tài phút 79. Herrera phạt tiến penalty. MU 3-4 Liverpool. Lần nữa đem so với phân chênh lệch thu nhỏ đến một cái cầu. Lineker cũng là ý thức được cái gì. Hắn một bên lắc đầu. Một bên cười. Có lẽ ta nên tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc đi mua 100 vạn thưởng lớn xổ số. Sau đó hắn vừa cười vừa nói. Từ điểm số nhìn lại, MU hiện tại chỉ lạc hậu một cái cầu. Bọn hắn đúng là lần nữa nhìn thấy san đều tỷ số điểm số hy vọng. Nghe được Lineker nói như vậy, đã lĩnh giáo qua Lineker hôm nay khai quang miệng song phương fan bóng đá phản ứng khác nhau. MU fan bóng đá tâm tình thấp thỏm, Liverpool fan bóng đá thì yên tâm không ít. Dựa theo hôm nay Lineker, khai quang, logic, phía dưới nên Liverpool lại dẫn bóng mở rộng dẫn trước ưu thế. Bất quá, thẳng đến tranh tài kết thúc, Liverpool đều không tiếp tục dẫn bóng lấy khuếch trương điểm số lớn dẫn trước ưu thế. Ngoài ra, MU đội cũng không tiếp tục dẫn bóng. Bọn hắn cuối cùng vẫn không thể san đều tỷ số điểm số. Van Gaal đội bóng tại sân nhà bại bởi 100 năm tử địch Liverpool. Tranh tài lúc kết thúc, điểm số cuối cùng vẫn MU 3-4 Liverpool. Bất quá, thú vị là, tại Lineker nói xong câu nói kia chỉ qua 5 phút, Giang Thần Hy phía trước trận dẫn bóng đột phá bị Damien đánh ngã. Trọng tài chính Atkinson hướng Damien lấy ra bản trận đấu tấm thứ 2 thẻ vàng. Sau đó móc ra hồng bài đem ý sau vệ hồng bài phạt hạ. Damien hồng bài rời sân. Cũng trên cơ bản tuyên cáo MU đội bại cục đã định. Nếu không phải De Gea thời khắc cuối cùng biểu hiện xuất sắc đập ra Giang Thần Hy đá phạt công cánh. Cửa, Liverpool thật sự có khả năng lại tiến một cái cầu. Cuối cùng, 2015/2016 mùa giải thủ hiệp Derby Quỷ Đỏ. Liverpool tại sân Old Trafford sân khách 4-3 chiến thắng MU. Giang Thần Hy ở trong trận đấu trình diễn hat-trick. Còn có một lần trợ công, một người ôm đồm 4 cái dẫn bóng, còn chế ra thành đối phương hậu vệ bị hồng bài phạt dưới. Hắn là toàn trận đấu hoàn toàn xứng đáng tốt nhất cầu thủ. Dùng báo Guardian nói, trận đấu này chính là Giang Thần Hy một người biểu diễn. Một mình hắn quang mang vượt qua tất cả những người khác. Hắn quang mang vạn trượng, 3 cái dẫn bóng, 1 cái trợ công, tạo thành Damien bị phạt dưới. Mỗi khi MU người vừa mới thấy được một chút hy vọng thời điểm, Giang liền đứng ra. Hay là dẫn bóng, hay là trợ công, hay là chế ra thành đối phương ăn hồng bài. Hắn để đối thủ cơ hồ tuyệt vọng. Tranh tài cuối cùng mấy phút, MU cầu thủ đã không có chút nào đấu trí. Từ thất vọng đến hy vọng lại đến tuyệt vọng. Đây là thống khổ tâm lý quá trình. Báo Guardian, Alan Smith chuyên mục đưa tin. Tại Coutinho trốn đi, Liverpool chiến thuật trọng chỉnh. Thực lực bị hao tổn tình huống dưới, Liverpool số 1 ngôi sao bóng đá lần nữa đứng ra, nói cho toàn thế giới, vì cái gì hắn có thể trở thành đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất 3 người kia một trong.